Chương 434, Phúc người ở Phúc Điện. Thi đỉnh không có thi rớt, duy nhất chỉ hoán chính là thứ tự, mà đối với phần lớn đặc biệt đến xem náo nhiệt người tới nói bọn họ tới nơi này đơn thuần vì vây xem tân khoa thám hoa, sau đó lại tiện thể chiêm ngưỡng một hồi trạng nguyên nhất so với trạng nguyên làm mỹ văn, đến cùng vẫn là thám hoa lang mỹ cảnh có thị giác cảm giác cùng trùng kích lực, thay đổi làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Về phần văn xếp không hơn đệ nhất, diện mạo cũng xếp không hơn nhất giáp đệ nhất bảng nhãn, thì bị ăn dưa quần chúng vô tình bỏ qua chẳng ai ngờ rằng hôm nay cửa cung ngự đạo đi đầu đi ra đúng là cái mặt trắng như ngọc, mắt như sao sáng trẻ tuổi soái tiểu tử nhất vô luận diện mạo vẫn là phong độ đều so bao năm qua thám hoa càng tuổi trẻ, càng anh tuấn, tiêu sái hơn. Vây xem quần chúng cầm nháy mắt đều nện xuống đất, trong lòng nghi hoặc đây là năm nay Trạng Nguyên cũng quá trẻ tuổi đi đang không thể tin được sự nghe được Tạ Tử An ồn ào. Vô số người theo tiếng nhìn sang, sau đó không khỏi đều ai nhất cổ họng, lòng nói cái này nói chuyện người ai a thấy thế nào cùng vừa mới Trạng Nguyên lang một cái diện mạo sáng sớm nhìn đến nhi tử việc trịnh trọng thu thập mình, Tạ Tử An không thiếu được cũng theo rửa mặt trải đầu chắt mặt tưởng chi bôi son môi hảo hảo mà. Chuyện một hồi, thêm lại xuyên một kiện cực kỳ hiển khí sắc xanh sẫm sắc tối vân xăm áo choàng, liền càng thêm hiện lên được mặt trắng môi nhuận. Đặc biệt tuổi trẻ trong lòng mọi người buồn bực không khỏi lại quay đầu lại nhìn về phía cửa cung, sau đó liền nhìn đến đi theo ra tới Văn Minh Sơn Lập liền quên vừa mới cha, sôi nổi kinh ngạc nói phải mặt sau cái kia thiên lam áo choàng mới là thám hoa sao, nhìn xem thật trẻ tuổi a nay khoa chuyện gì xảy ra Trạng Nguyên thám hoa đều như thế trẻ tuổi. Liên bảng nhãn lao điểm tục ngữ nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ ngải chính ngoài 30 liền chúng nhất giáp thứ hai. Cái này suýt năm rồi đều có thể nói một cái tuổi trẻ tài cao liên tục thám hoa cũng điểm được. Kết quả không nghĩ năm nay bởi vì Tạ Thượng cùng Văn Minh Sơn hai người phụ trợ lạc người miệng liền thành lão nhân, thật là có chút thời gian bất lợi. Các ngươi nói cái này hình dáng nguyên hòa thám hoa đến cùng ai càng đẹp mắt có người phao chuyên dẫn ngọc dẫn chiến. Ta như thế nào cảm thấy năm nay Trạng Nguyên so thám hoa càng có tư nghi ngươi ánh mắt không sai. Bị vắng vẻ Tạ Tử An không chịu cô đơn đem chiến hỏa đi chính mình cái trên người dẫn, đương nhiên là con trai của ta càng xoái vì thế chung quanh quần chúng lại nhớ lại vừa mới sự tình, đuổi theo Tạ Tử An tò mò hỏi, cái kia mặc đồ đỏ áo giờ ân ở đầu ở giữa đi đích thật là con trai của. Người đương nhiên Tạ Tử An nhìn xem càng chạy càng gần nhi tử tự hào, ngươi xem chúng ta phụ tử đều giống như đừng nói, thật đúng là có người phụ hòa nói. Vậy ngươi được thật tuổi trẻ ai nhìn xem không giống có lớn như vậy bộ dáng của con trai nói là huynh trưởng còn kém không nhiều đúng rồi. Con trai của ngươi gọi là gì ấy nhỉ Tạ Tử An mỉm cười. Ngạo nghễ nói, chỉ thủy Tạ Thượng mang là phong hoa tuyệt đại Tạ Thượng hoa chung quanh vô số người phát ra sợ hai than. Ngươi là Tạ Hàn Lâm sao? Đó liền cùng thấy quỷ dường như thất thanh hỏi, ngươi, không. Ngại như thế nào ở chỗ này hôm nay đại điển văn võ bá quan không đều nên tiến cung đi sao Tạ Tử An có thể nói cho người hắn bởi vì tị hiểm không thể vào cung sao Tạ Tử An không đáp hỏi lại, ta vì sao không thể ở chỗ này ta đến xem con trai của ta tên để bảng vàng nói xong Tạ Tử An đem lại tay thả bên miệng hướng về phía đến gần đến nhi tử hô, thượng nhi, chúc mừng ngươi chưa từng có ai, liên trung lục nguyên chung quanh. Quân chúng trợn mắt há hốc mồm. Lòng nói vị này thật là Hàn Lâm Du Lâm tay chế cáo sử sách văn hàn sự tình, thanh quý siêu phàm cử động động đều là thiên hạ sĩ Lâm làm gương mẫu, ai gặp qua như vậy thét lên Hàn Lâm Hoàng bảng đem dán tại đến trường An Tả ngoài cửa. Tạ Thượng từ ngõ môn đến trường An Tả môn, muốn đi bộ trải qua một cái phố dài, tức trường An phố. Lúc này Tạ Thượng đã đi tới gần môn ở, lúc này liền nghe được, sau đó dễ dàng cho trong đám người vừa nhìn thấy phụ thân hắn. Nhân sinh nhất vinh quang thời khắc Tạ Thượng dĩ nhiên muốn cùng thân nhân chia sẻ. Trước Tạ Thượng còn có thể tích phụ thân hắn tị hiểm không thể vào cung nhìn hắn đi ngự phố, kết quả không nghĩ phụ thân hắn hội hạ mình cùng dân chúng chen tại trường An Tả ngoài cửa, hơn nữa nhìn phụ thân hắn chỗ đứng tất là đã đứng hồi lâu. Tạ Thượng trong lòng cảm niệm, không nhịn được liền hướng hắn cha phất phất tay từng cái này toàn trường ánh mắt đều tập đến Tạ Tử An trên người. Tạ Tử An càng thêm đắc ý, lại một lần nữa hô. Lục Nguyên liên trung Lục Nguyên cổ kim trường thi đệ nhất nhân thượng nhi, ngươi cổ kim trường thi đệ nhất nhân tại ngôn toàn trường ồ lên làm được cha ruột trước mặt mọi người khen ngợi Tạ Thượng tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, lúc này liền cười thành một đóa hoa từng cái phụ thân hắn đối với hắn đánh giá thật sự là quá cao cao được hắn cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá cổ kim trường thi đệ nhất nhân cái danh hiệu này hắn thích, hắn muốn khắc phương tư ấn. Văn Minh Sơn thấy thế thì có chút ngẩn ra, từng cái hắn biết chúng ta nguyên, thậm chí còn biết trong lịch sử có người nào chúng ta nguyên, nhưng Liên Trung Lục Nguyên lại là đầu hồi nghe nói. Chẳng lẽ, Văn Minh Sơn giật mình, thế nhân không nói Liên Trung Lục Nguyên, là vì trước đây chưa từng nhân chúng qua tạ thượng lúc này sáng lập lịch sử, sáng lập Liên Trung Lục Nguyên cái từ này tâm niệm chuyển qua. Văn Minh Sơn nhìn tạ thượng ánh mắt không khỏi lại bỏ thêm một tầng cực kỳ hâm mộ. Ngài chính tư hiểu được tạ tử an câu này cổ kim trường thi đệ nhất nhân trong lòng không khỏi thở dài, không cần về sau, chỉ hiện tại tạ thượng đã nhưng lưu danh sử sách về phần từ cửa hông cùng ra tới mặt khác tiến sĩ nghe vậy cũng là các loại cực kỳ hâm mộ không đề cập tới. An dưa quần chúng kiến thức hữu hạn, nhất thời nghe không rõ tạ tử an ý tứ trong lời nói, bất quá không có việc gì. Bọn họ có thể cùng có học vấn người hỏi thăm từng cái này đến xem náo nhiệt thi rất cử tử nhưng là không ít. Tục ngữ nói kiến thức rộng rãi kinh thành quan nhiều, bách tính môn thấy được quan nhiều, lá gan liền so đường dân chúng đều đại. Ở đây dân chúng tại được nhiệt tâm người xóa nạn mù chữ sau không không vui vẻ liêm vũ nhất hôm nay dưa ăn được quá đáng giá, vậy mà tự mình chứng kiến lịch sử đám người nháy mắt sôi trào hứng hực. Liên Trung Lục Nguyên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thay thế thưởng ngôn chúng ta nguyên nhanh chóng bắt đầu lưu hành. Kia cách đó gần liền có người chắp tay cùng tạ tử an chúc, tạ đại nhân, chúc mừng lệnh lang kim bảng đề. Liên Trung Lục Nguyên lời này tạ tử an thích nghe. Tạ tử an ôm cử động đáp lễ nói, cùng vui có thể được một khi hàn lâm đáp lễ, mặt mũi này tiêu chuẩn từng cái tỉ như A Quy có thể được triệu thái ra một cái cút đều có thể cao hứng nửa ngày. Vì thế người chung quanh sôi nổi nói theo, tạ tử an cũng là thích thu ở trong đó toàn trường vui mừng chung, chấp sự quan đem hoàng bảng treo tại bảng thông báo trước cùng khác bảng khác biệt, cái này hoàng bảng sẽ ưu tiên đái tân khoa tiến sĩ nhóm thưởng thức. Tạ thượng đứng ở bảng trước, nhìn xem tên của bản thân treo cao đứng đầu bảng, nghĩ tương lai không lâu kinh sư văn miếu rừng bia đem thêm một tòa cùng hôm nay hoàng bảng đồng dạng tiến sĩ đề danh bia, tên của hắn đem yến nhiên xích công. Trường tôn ở thế từng cái đi qua 10 năm, hắn tận sức khoa cử, hiện nay hắn đã làm đến cực hạn, như vậy sau này mục tiêu của hắn coi như là địa vị cực cao, cố gắng nhập các hảo xem bảng, tạ thượng quay đầu nhìn đến bị cung thành cấm quân ngăn ở cảnh giới tuyến. Ngoài cùng hắn vung tại tạ tử an trong lòng ấm áp, phụ thân hắn có thể tới thật là quá tốt nhưng đáng tiếc mẹ hắn cùng hồng tạo không ở, không thể thấy tận mắt chứng minh hắn vinh quang, không thì không biết nhiều vui vẻ đâu nghi điển có nhật trình. Giờ nào làm cái gì cũng có quy định. Canh giờ nhất đến liền có thuận thiên phủ an bài hoàng cái dù kiệu đến đưa nhất giáp ba người về đệ nhất một con giáp mới có đãi ngộ, những người khác đều là tại chỗ giải tán. Nhìn đến tạ thượng thượng bốn người nâng lệnh kiệu, tạ phúc phân phó nhi tử, còn không mau theo sau hầu hạ đuổi đi nhi tử. Tạ phúc phương khuyên giải an ủi tạ tử an nói, lao ra, hiển vinh chấn lý đều cùng qua, hiện tại người nhiều, xe kiệu đều đi không tiến lên. Ngài muốn hay không trước tìm cái trà lâu nghỉ chân không cần, tạ tử an vây tay cự tuyệt, trong thành tổng cộng lại lớn như vậy, chúng ta mau cùng đi lên cái này rất nhiều không nghĩ làm người đều đi xem thượng nhi ngự tứ trạch, ta như thế nào có thể ngược lại rơi xuống người sau tạ tử an kiên trì muốn đi, tạ phúc ngăn không được nhân tiện nói, như vậy lao ra, tiểu nhân lưng ngài tạ tử an lại cự tuyệt, không cần, ta cũng không phải già 70-80 tuổi không đi được đạo nhi bỏ lại lời nói. Tạ tử an nhấc chân liền đi, tạ phúc chỉ phải mang người gắt gao ai không tò mò nhất giáp tứ trạch, lập tức đám người toàn theo hoàng cái dù kiệu dũng, liền bị giải tán tân tiến sĩ cũng không ngoại lệ. Tuyên Mạo Nhi ngõ nhỏ bởi vì hộ gia đình đều mang mũ quan hơn nữa còn là thừa kế mũ quan mà được gọi là, bên trong tòa nhà tự nhiên đều là kết cấu chính trực đại trạch viện. Chúng dân chúng mắt thấy hoàng cái dù chuyển hướng về phía mũ quan nhi ngõ nhỏ không khỏi càng thêm hưng phấn từng cái này trong ngõ nhỏ ở đều là kiêu ngạo hương ngạnh thế vân binh Mỹ. Bình thường chỉ chính bọn họ cũng không dám đến hôm nay dính mới trạng nguyên quang có thể hảo hảo nói đi dạo một chút binh Mỹ nhóm lại hốn. Bách tính môn tin tưởng vững chắc, cũng không dám vào hôm nay cùng mới trạng nguyên sinh sự. Đến cùng là võ công quý huân tức nhóm ở ngõ nhỏ. Chỉ cái này trong ngõ nhỏ đường liền so nơi khác chiều rộng gấp đôi, được bốn con ngựa ngang nhau mà đi. Hoàng cái dù kiệu tại một tòa sơn son trước cửa dừng lại, tạ thượng hạ kiệu cảm ơn dẫn đường lễ quan, vừa ngẩng đầu nhìn đến Văn Minh Sơn tại chặt cách vách trước đại môn hạ kiệu, cố vì kinh ngạc, vội vàng hỏi, tiếu đại nhân, cái này cách vách chính là Văn Thám Hoa Tứ Trạch lễ quan cười nói, không phải chính là phân tòa nhà khi mặt trên đại nhân nghĩ ngài cùng văn thám hoa nhất tỉnh đồng hương, cố ý cho làm an bài tạ thượng chờ hiển vinh cho kiệu phu nghi thức phát tiền thưởng, tạ tử an đang. Quản gia nâng đỡ có thể xem như mồ hôi ướt đẫm đi tới từng cái tạ tử an đời này vẫn là đầu đi trở về dài như vậy đường tạ thượng nhanh chóng tiến lên nâng, đi vào môn đường. Tạ tử an một mông ngồi vào trong cửa tiểu tư ngồi trên ghế dài, tạ phúc hợp thời đưa lên phích giữ nhiệt, vẫn là năm đó tạ thượng cùng hồng tảo hiếu kính cái kia. Uống nước xong, thở hổn hển một hồi lâu khí, tạ tử an mới vừa chuẩn bị tinh thần nói, đi, xem ngươi nhà mới tử tạ thượng tất nhiên là đáp ứng, chuyển cùng hiển vinh nói, ngươi làm cho người ta đi trên đường gọi bản tịch đến tạ thượng đỡ tạ tử an chuyển qua môn đường hình dáng phía sau bích. Vừa nhập mắt liền là một cái có ngũ tại chính phòng cùng đồ vật các ngũ gian xương phòng lại ngoại mang bốn gian phòng bên chỉnh tề sân từng cái lý thuận tốt đột nhiên, phòng ốc cũng chỉ là nửa mới, càng không ngã cái gì hoa thụ, cho đến mùa này, sân lại không một tia xanh biếc ý tạ tử an hình dáng gặp lại khen tốt, tốt cái này tòa nhà đại, chỉ tiền viện xương phòng chính là ngũ tại. Liên quan sân cu nở dê lớn, hảo hảo thu thập, liền là ở tốt thượng nhi, ngươi muốn cái gì hoa thụ. Chỉ để ý gọi người đi ta ngoài thành thôn trang đào đi ai tạ thượng không khách khí, lúc này đáp ứng. Mặt sau chính viện cũng giống như vậy kết cấu, sau đó lại có tả hữu nguyệt môn thông hướng đổ vật hai cái bên cạnh viện mỗi cái bên cạnh viện lại cắt là một cái hai tiến sân. Chính viện sau lại có hậu viện. Tốt tạ tử an lại khen ngợi, đến cùng là bệ hạ ngự tứ tòa nhà, khác không nói, khá lớn kinh thành tấc đất tấc vàng, lớn như vậy tòa nhà nhưng là khó được thượng nhi. Ngươi cái này tòa nhà so ngươi nguyên tọa sư tòa nhà còn lớn hơn. Ngươi nguyên tọa sư tòa nhà tuy nói kết cấu cùng ngươi này một loại, nhưng hắn trong nhà xương phòng đều chỉ phải tam tại, nhưng không có ngũ tại, mà cũng không có phòng bên mái hiên. Đúng rồi, ngươi hậu viện này môn thông hướng nơi nào nghe tiếng hiển vinh xua đến sau khi mở ra viện môn, sau đó không khỏi thất thanh nói, mặt sau cái này còn có cái hoa viên ân tạ tử an nháy mắt bị hấp dẫn chú ý. Không để ý lòng bàn chân mỏi mệt đến gần tiến đến, quả gặp phía sau cửa mấy bụi tu trúc tại bốn lượn một cái đá vụn đường nhỏ bên đường nhất khắc đá khúc kính thông âm u bốn chữ lớn, cho thấy được trúc bụi sau có khắc động thiên từng cái 89 phần 18 mấy là cái. Vườn. Tạ tử an thật sâu ghen tị, vậy mà thực sự có cái hoa viên hắn vừa nói nhầm, con trai của hắn cái này tòa nhà kết cấu cùng hắn cùng năm nguyên duy hoàn toàn khác nhau. Trong thành hoa viên tòa nhà. Cái này cái gì khái niệm đây là hắn ra tại kinh doanh mấy chục năm, quan ở nhị phẩm đều không thể mưu được trạch viện. Kết quả nhi tử vừa mới tiến kinh liền lộng đến. Cái này một phần phúc khí, không nói là phúc đức cho phép, lại làm giải thích thế nào chân chính là tục ngữ nói người có phúc không cần bận điệu, vô phúc người chạy đức ruột phúc người ở phúc địa, thiên hạ vạn vật, chẳng lẽ là có đức người ở chi nhất chuyên tâm niệm chuyển qua, tạ tử an kiên định quyết tâm.